bổn cung là hoàng hậu. Chương 45, cô sẽ thay đổi hậu cung này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, hoàng thượng ôm Yên Vi vào trong lòng một lát rồi mới rời đi. Yên Vi đứng yên tại đó, nhìn hoàng thượng rời đi. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Tim cô đập liên hồi. Hai tay nóng lên, Yên Vi vuốt vuốt đôi tai của mình. Sau đó nhìn Hàn Thu, giọng nói khe khẽ, về thôi. Dạ, Hàn Thu đáp lại, đi lại đỡ Yên Vi rời đi. Về tới cung, đã có người của phủ nội vụ đứng đó chờ từ lâu. Ngươi có việc gì vậy? Yên Vi đi vào. Dạ, chẳng qua là nô tài tới đưa sổ sách của tháng này. Anh ta hành lễ, sau đó lên tiếng. Yên Vi nhìn chồng sổ sách phía đằng sau anh ta, ước chừng khoảng 10 cuốn. Nhiều vậy sao? Dạ, vì bao gồm tiền lương của các công nhân, tiền bổng lộc của công nhân, tiền mua hàng hóa, tiền chi trả đồ vật trong cung, nên nhiều cũng là chuyện không thể nói. À, cảm ơn ngươi đã mang đến đây. Vậy ta phải kiểm tra hết đống sổ sách này trong bao lâu? Dạ, chậm nhất là 2 tuần sau. Được rồi, người của phủ nội vụ rời đi. Yên Vi đi đến nhìn chồng sổ trên bàn, không khỏi ngán ngẩm. Làm sao có thể kiểm hết đống này trong 1 tuần? Lần trước Yên Vi đã kiểm thử, thực sự là nhức đầu hoa mắt chóng mặt không yên. Nghĩ ngợi một lát, cô chợt nhớ ra, lần trước mình chia nhỏ ra cho từng người. Vậy thì bây giờ cũng vậy. Yên Vi nhìn chồng sổ, trong lòng không tròn chán ngán nữa mà thay vào đó là một ý tưởng tuyệt vời được nảy ra. Cô sẽ thay đổi hậu cung này. Tuy rằng không thể thay đổi được những suy nghĩ của những phi tần kia, nhưng Yên Vi sẽ khiến cho họ có công ăn việc làm, phụ giúp hoàng thượng. Cô sẽ không làm thay đổi nơi đây, mà chỉ là tác động nhỏ đến hậu cung. Tuy biết rằng đây có nguy cơ sẽ là hiệu ứng cánh bướm, nhưng cô mặc kệ. Cô sẽ làm cho hậu cung này không chỉ là hậu cung đơn thuần nơi các phi tần sum suê y phục, so sánh sắc đẹp, mà còn là nơi phát triển tri thức. Nghĩ là làm, Yên Vi lấy cho mình 3 cuốn sổ, chia ra theo chức vị đi xuống, mỗi người một quyển một quyển. Các phi tần có chức vị cao trong cung sẽ vừa kiểm một quyển vừa thống kê lại gửi cho cô. Còn những phi tần nhỏ hơn, Yên Vi cho họ chép kinh Phật. Còn về phần hòa thượng tại, Yên Vi nhờ Lệ Chi đi tìm cho cô một mama có thâm niên trong cung, mời bà ấy dạy cho hòa thượng tại thêm tri thức và lễ nghi. Sau đó, công việc bắt đầu tiến hành. Tất nhiên, việc làm của Yên Vi đã khiến cho tất cả mọi người trong cung chú ý rất nhanh. Đây đã trở thành đề tài cho mọi người bàn tán. Cô nghe gì chưa? Hoàng hậu nương nương bỗng dưng muốn thay đổi hậu cung đấy. Người yêu cầu các phi tần phải kiểm tra sổ sách, chép kinh Phật thường xuyên, rồi còn mời một mama trong cung đến dạy các lễ nghi cho hòa thượng tại. Chẳng phải kiểm tra sổ sách, chép kinh Phật là điều mà các phi tần thường hay làm sao? Ây, cô chả biết gì cả. Đó là thường thường thôi. Nhưng ta còn nghe nói, hoàng hậu còn tính bắt các phi tần học cả chính trị đủ đường đấy. Thiệt sao? Thật là chuyện lạ. Phi tần thì chỉ lo làm đẹp với khiến cho hoàng thượng chú ý là được rồi. Còn phải lo chuyện của đấng nam nhi. Ai biết được hoàng hậu đang nghĩ gì? Này, nghe được tin gì chưa? Biết gì chưa? Hoàng hậu nương nương, mỗi người một lời, trăm lời truyền đi như gió thoảng mây băng. Mọi người trong cung rất nhanh đã biết, end, cách chương.